Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2446, có dám đánh với ta một trận? Canh, 3, Diệp Tiểu Nhã mặt đối với cái này đối thủ mạnh mẽ. Cũng không lưu tình, lại là triệu hồi ra ba cái kim cương bạch viên. 15 con cự viên điên cuồng công kích phía dưới. Lần nữa thắng lợi, tiếp lấy Diệp Tiểu Nhã khiêu chiến Cản Thi Phái. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Diệp Tiểu Nhã cái này tâm cơ quá sâu. Thực lực không đồng nhất xuống đều triển lộ ra. Mà là từng chút một triển lộ ra. Rất nhiều thế lực. Ngay từ đầu quá mức khinh địch. Như thế mới tổn thất nặng nề. Ở chuẩn hoàng cấp phía dưới. Diệp Tiểu Nhã đã cơ hồ vô địch. Như thế. Cản Thi Phái nơi này. Rốt cục phái ra hoàng cấp cường giả. Âm Liễu Y. Âm Liễu Y bởi vì Cổ Phong quan hệ, không muốn cùng Diệp gia là địch, nhưng là, không có cách nào, Âm Liễu Y là hoàng cấp, Diệp Tiểu Nhã sắc mặt thận trọng lên, không do dự, đem cuối cùng một cái kim cương tử viên cũng là kêu gọi ra. 16 con cự viên tiên thú quân đoàn, đồng loạt ra tay, tương đương nhưng mà, hoàng cấp đáng sợ, chân chính thể hiện ra. Âm Liễu Y thân làm Cản Thi Phái cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Thủ đoạn như thế nào đồng dạng. Nàng liên tục tế ra 28 bộ tiên thi. Hai người đại chiến đến cuối cùng. Lưỡng bại câu thương. Đồng thời đứng không dậy nổi. Như thế. Hai người đồng thời bị loại. Cổ Phong nhìn ra. Âm Liễu Y mặc dù trọng thương. Nhưng không tới hôn mê địa phương. Đối phương thân làm Cản Thi Phái người. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhưng lại bởi vì chính mình. Nàng không muốn thắng. Cuối cùng cố ý ngất đi. Về phần Diệp Tiểu Nhã. Cổ Phong biết được nàng tận lực. Cổ Phong không phải không nghĩ tới. Để không không ba thú. Cũng trợ giúp Diệp Tiểu Nhã đánh lôi đài. Nhưng quy tắc có quy định. Nhất định phải là khế ước của mình tiên thú mới có thể tham chiến. 16 con tiên thú ở Cổ Phong trợ giúp phía dưới. Cùng Diệp Tiểu Nhã kết khế ước, mà không không ba thú là Cổ Phong bản mệnh tiên thú. Tự nhiên không thể giúp Diệp Tiểu Nhã xuất thủ. Như thế, Diệp gia đã vẻn vẹn chỉ còn lại hai người. Diệp Phương Đình, Đào Ân Lâm, mặt khác tứ phương thế lực, là đều còn dư 5 người. Là, bọn họ còn lại tu giả bên trong. Tu Vi, đã không có chuẩn hoàng cấp phía dưới. Bởi vì Diệp Tiểu Nhã thắng liên tiếp mang tới vui sướng. Giờ phút này, cũng trong nháy mắt bị dập tắt. Tiên tôn nhất mạch, còn thừa 5 người. Cái này trong 5 người. Người cầm đầu, tự nhiên là thiên soái. Tương đương ngoại trừ thiên soái bên ngoài. Tiên tôn nhất mạch thế hệ tuổi trẻ. Cái này trong 5 người. Còn có hai cái hoàng cấp. Một cái là kiếm đạo nhân đệ tử. Kiếm Phong. Một cái là đao đạo nhân đệ tử. Đao Lang, bây giờ nên tiên tôn nhất mạch phát động khiêu chiến. Hai người này chuẩn bị xuất thủ. Lại bị kiếm đạo nhân cùng đao đạo nhân ngăn lại. Diệp Phương Đình giờ phút này ngồi không yên. Chúng ta nhường ra ván này. Để thế lực khác giải quyết nàng. Kiếm đạo nhân mở miệng. Ngay sau đó, tùy tiện vỗ ra một tên chuẩn hoàng cấp xuất chiến. Cái này chuẩn hoàng cấp trực tiếp rơi vào Diệp gia trên lôi đài. Mở miệng, ta khiêu chiến Diệp gia. Diệp gia bên này, chỉ còn lại có Diệp Phương Đình cùng Đào Ân Lâm. Đào Ân Lâm muốn xuất chiến, nhưng Diệp Phương Đình lại là bước ra một bước. Nàng biết rõ, mình tới xuất thủ thời điểm. Tiên tôn nhất mạch vừa ra chiến thời điểm. Chỉ có chuẩn hoàng cấp, trực tiếp bị Diệp Phương Đình đánh bại. Như thế, đến phiên Tử Hồn Tông khiêu chiến. Thiên Tuấn, ngươi và Diệp Phương Đình. Tự mình sớm đã thành đạo lữ a. Thanh Ảm Nhiên giờ phút này nhìn về phía Hồn Thiên Tuấn mở miệng. Là Hồn Thiên Tuấn ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mơ hồ nghĩ tới điều gì. Hôm nay ngươi nếu đánh bại nàng, ta liền hướng tông chủ xin đáp ứng hai người các ngươi hôn sự. Thanh Ảm Nhiên mở miệng. Hồn Thiên Tuấn nghe xong, ánh mắt trực tiếp biến hóa lên. Hắn nghĩ cùng Diệp Phương Đình kết làm đạo lữ. Nhưng Diệp gia đã chỉ còn lại có hai người. Bất kể là bởi vì Cổ Phong là bởi vì Diệp Phương Đình. Giờ phút này, Hồn Thiên Tuấn không muốn ra tay. Tương đương, đây là tông môn mệnh lệnh. Ngươi chẳng lẽ nghĩ trái với mệnh lệnh sao? Một bên Hồn Thiên Hữu trực tiếp mở miệng. Thiên Tuấn, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần. Thanh Ảm Nhiên cũng là mở miệng. Cuối cùng, Hồn Thiên Tuấn cắn răng. Bước ra một bước, phi thân rơi vào Diệp gia trên lôi đài. Mở miệng, ta khiêu chiến. Diệp gia, Diệp Phương Đình cơ thể hơi rung động. Đáy mắt vẻ phức tạp hiện lên. Cuối cùng lên lôi đài. Hồn Thiên Tuấn mang trên mặt áy náy ý tứ. Phương Đình, ta, chấm ngoặc kép, cái này vốn là lôi đài. Ra tay toàn lực, ngươi còn chưa từng có thắng nổi ta. Làm thế nào nam nhân của ta? Diệp Phương Đình mở miệng. Tốt, Hồn Thiên Tuấn đáy mắt nước mắt hiện lên. Ngay sau đó cùng Diệp Phương Đình đại chiến với nhau. Hồn Thiên Tuấn chiến lực chân chính, cũng là cực kỳ không tầm thường. Một đôi đạo lữ, hai cái hai bên người yêu sâu đậm. Giờ phút này đại chiến với nhau. Tử Hồn Tông, rất tốt. Cổ Phong đáy mắt lạnh ý hiện lên. Hắn tự nhiên đó có thể thấy được. Đây không phải Hồn Thiên Tuấn chính mình ý tứ. Cuối cùng, Diệp Phương Đình một chiêu thắng hiểm. Hồn Thiên Tuấn bại, Diệp Phương Đình cũng bị trọng thương. Đình Nhi, ta vẫn là bại. Hồn Thiên Tuấn nằm trên lôi đài, đã đứng không dậy nổi. Nhìn về phía Diệp Phương Đình trong mắt nước mắt chảy trôi. Trong lòng ta, người đã thắng. Diệp Phương Đình lung lay thân thể, đem Hồn Thiên Tuấn ôm lấy, bay đến Tử Hồn Tông, đến Tử Hồn Tông trên lôi đài. Thanh Ảm Nhiên sắc mặt không dễ nhìn. Tiếp đó, đến phiên Thảo Mộc Yêu Cốc khiêu chiến. Thảo Mộc Yêu Cốc, như cũ khiêu chiến Diệp gia. Bất quá, bọn chúng lựa chọn lẩn tránh. Chỉ phái một tên chuẩn hoàng cấp đối với Diệp Phương Đình. Bị Diệp Phương Đình đánh bại. Diệp Phương Đình vốn liền trọng thương. Giờ phút này thương thế càng nặng. Bất quá cản thi phái lúc này. Như thế nào buông tha cơ hội như vậy? Thi Giang, bước ra một bước. Trực tiếp rơi xuống Diệp gia trên lôi đài. Hoàng cấp khí tức trong nháy mắt phát ra. Hắn nhìn về phía Diệp Phương Đình mở miệng. Diệp Phương Đình, đánh với ta một trận. Diệp Phương Đình đi lại tập tễnh. Lần nữa đi ra. Cổ Phong không có mở miệng. Hắn biết rõ đây là thuộc về Diệp Phương Đình kiêu ngạo. Trận này đại chiến. Không có bất ngờ. Diệp Phương Đình rất nhanh ngã xuống trên lôi đài. Thi Giang hung hăng dẫm ở Diệp Phương Đình bàn tay. Thanh âm bên trong mang theo cười lạnh. Ngươi không phải rất lợi hại phải không? Hiện tại cầu ta, miễn là ngươi hô một câu nhận thua, ta liền bỏ qua ngươi. Cầu ta à? Chấm ngoặc kép, vừa nói, Thi Giang cước lực càng lớn. Diệp Phương Đình trên bàn tay, máu tươi chảy xuôi, tương đương, nhưng mà, nàng như cũ cắn răng, không có mở miệng, nhận thua, đón lấy, Thi Giang hung hăng đá vào Diệp Phương Đình trọng thương thân thể. Thậm chí mọi người đã nghe được Diệp Phương Đình thanh âm xương vỡ vụn. Diệp Phương Đình như cũ gắt gao ngậm chặt miệng. Tất cả người Diệp gia mí mắt phiếm hồng. Có người cơ hồ muốn xông ra, nhưng đều bị ngăn lại. Cổ Phong đáy mắt đã không phải là lãnh ý, mà là biến thành sát ý. Cuối cùng Diệp Phương Đình ngất đi. Cản thi phái thắng. Diệp Phương Đình bị khiêng đi thời điểm, trên lôi đài đã phủ đầy vết máu. Cản thi phái bên này, Thi Giang cười lạnh, ta cản thi phái lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, như cũ khiêu chiến Diệp gia. Người Diệp gia trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Cản thi phái đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Diệp gia chỉ còn lại có người cuối cùng là Đào Ân Lâm. Hắn thực lực tất cả mọi người biết rõ, chỉ có chuẩn hoàng cấp. Hắn giờ phút này cắn răng, mặc dù trong lòng có chút e ngại, nhưng hắn vẫn là dũng cảm đi ra. Mà một khắc này, cái kia Thi Giang lại là cười lạnh, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở trong đám người Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, ngươi có dám đi ra đánh với ta một trận? Ngoặc kép, hết chương.